phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, vách quan tài ép không được. Tiểu tử này vậy mà khám phá ta hai khôi kế sách. Lục Tiểu Khê kinh khủng, mặt quỷ trên hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh liền chấn định lại, gằn giọng nói, coi như ngươi khám phá lại có thể thế nào. Ngươi cổ bị ta bóp, tay chân bị ta quấn lấy, còn có sẻng đầu chính đang bay tới. Ta không tin ngươi còn có thể lật được bàn. Ngươi liền không có phát hiện, sẻng đầu vẫn luôn không có bay tới sao? La Vân hỏi, cái gì? Lục Tiểu Khê nghe vậy giật mình, vội vàng quay đầu, hãi nhiên phát hiện sẻng đầu vậy mà ngừng lại tại trong giữa không trung, không có bay tới, phảng phất là bị một bàn tay vô hình cấp kéo lại. Lục Tiểu Khê quỷ nhãn, thấy được nhìn bằng mắt thường không gặp tình huống, níu lại sẻng đầu không phải tay, mà là một đạo mạnh mẽ gió lốc. Gió lốc cuồng suy lấy sẻng đầu, lực đạo rất lớn, lớn đến để oán khí tia không cách nào đưa nó kéo tới. Lục Tiểu Khê đột nhiên nhớ tới, La Vân là sẽ hô phong. Trước đó bởi vì nàng có thể điều động cả một cái trường học âm oán chi khí, có thể nhẹ nhõm áp chế, đánh tan La Vân dẫn tới sức gió. Nhưng hiện tại, lấy nàng tự thân lực lượng, đã là không cách nào cùng La Vân sức gió chống lại. Trước đó ngươi lợi dụng toàn bộ trường học âm oán chi khí hóa thành oán khí tia, ta đích xác không tránh thoát được. Nhưng bây giờ, ngươi dùng chính mình âm oán chi khí hóa thành oán khí tia, ở trước mặt ta, lại là vô cùng yếu ớt. La Vân trầm giọng hét một tiếng, hai tay giơ lên, màu đen oán khí tia tải, phanh phanh phanh, trầm đục âm thanh bên trong liên tiếp đứt đoạn. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ báo thù, nhất định sẽ. Lục Tiểu Khê phẫn nộ gào thét, theo nữ trong cơ thể con người tránh ra, nghĩ muốn chạy trốn rời đi, đồng thời trên người nàng âm oán chi khí mãnh liệt mà ra, hóa thành từng trương kinh khủng mặt quỷ, nhe răng nhếch miệng hướng phía La Vân nhào cắn qua tới. Những này mặt quỷ là mai táng tại trường học phía dưới, bãi tha ma trong những người kia bộ dáng, nữ quỷ tại hấp thu bọn họ lưu tại nhân gian âm oán chi khí về sau, luyện ra như vậy từng trương mặt quỷ. La Vân không để ý đến những này mặt quỷ, bởi vì hắn biết, lấy Lục Tiểu Khê giã quỷ thực lực cùng suy yếu trạng thái, căn bản không có khả năng gọi chân chính ác linh. Những này mặt quỷ bất quá là hù dọa người trường nhãn pháp thôi. Một giây sau, La Vân thân thể trực tiếp xuyên qua mặt quỷ, quả nhiên là một chút chuyện đều không có. Nhưng Lục Tiểu Khê cũng tại thời khắc này, lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Đơn thuần so đấu tốc độ, La Vân mặc dù so với người bình thường nhanh, lại không nhanh bằng quỷ, cho nên hắn dứt khoát liền truy đều không có đi truy. Nhảy tới một bước, đỡ hôn mê muốn té xuống đất nữ nhân. Lục Tiểu Khê thấy cảnh này, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, một tấm màu vàng giấy chợt bay đến trước mắt của nàng, nhanh như thiểm điện. Đây là phù lục. Lục Tiểu Khê quá sợ hãi, muốn trốn tránh, dĩ nhiên đã là không còn kịp rồi. Chấn hồn phù, siêu, một chút, dán vào trên trán của nàng. Cho đến giờ phút này, nàng mới cảnh giác lại, La Vân là có thể thao túng gió. Gió tốc độ cũng không so với nàng cái này giã quỷ chậm, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Lục Tiểu Khê muốn đưa tay đi bóc phù, lại phát hiện chính mình căn bản nâng không nổi tay. Một cỗ to lớn, giống như núi nặng nề lực lượng, áp trên thân nàng, để nàng không thể động đậy. Bồng, Lục Tiểu Khê trên người vốn đã bị âm oán chi khí dập tắt dương hỏa, tại thời khắc này một lần nữa phục nhiên, u lam như quỷ hỏa liệt diễm, trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết, nung khô lấy linh hồn nàng trong oán niệm, ác lực cùng lệ khí, ngươi là làm thế nào thấy được Lục Tiểu Khê không có dấu tại nam nhân kia thể nội, mà là bám vào này cái thân thể nữ nhân bên trong? Mèo đen mắt nhìn cháy hừng hực dương hỏa, nghiêng đầu lại, có chút hiếu kỳ hỏi. La Vân kiểm tra một chút đại thúc cùng A-di tình huống, xác định bọn họ chỉ là hôn mê, tính mệnh không lo về sau, mới trả lời nói, ngươi quên rồi, ta thế nhưng là theo mã bà nơi nào đạt được hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục. Tại quay người nháy mắt, ta liền nhìn ra đại thúc là bị thôi miên mà không phải phụ thể. Chỉ là ta không thể xác định Lục Tiểu Khê đến cùng là giấu ở A-di thể nội vẫn là núp trong bóng tối. Liền dứt khoát giả bộ như trúng kế. Quả nhiên là đem nàng thành công dẫn ra tới. Mèo đen gật gật đầu. Xem ra ngươi cũng không phải đặc biệt đần. Vẫn có chút trí thông minh. Ngươi đây là tại khích lệ ta sao? La Vân hơi kinh ngạc. Cũng có chút nhỏ kích động. Ta lại có thể từ trong miệng ngươi nghe được khích lệ lời nói. Không dễ dàng a, hắn ngang đầu nhìn hướng lên bầu trời, còn nói, mặt trời hôm nay sẽ không là theo phía tây dâng lên a. Cút, âm nguyện lực cộng 17, đến tự tiểu hắc hắc. La Vân nhìn thấy nghề này tin tức, âm ngầm cười trộm, bị mèo đen ác miệng nhiều hắn, mỗi lần để mèo đen tức giận khó chịu, đều sẽ cao hứng phi thường. Bất quá hắn biết phân tắc, thấy tốt thì lấy, ngược lại hỏi, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành a? Ngươi đáp ứng ban thưởng đâu? Tính ngươi vận khí tốt, hoàn thành nhiệm vụ, mèo đen khẽ nói, ta đáp ứng rồi ban thưởng, tuyệt đối sẽ không cắt xén. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải thanh toán âm dương nguyện lực các 2000 điểm mới được. Cái gì? La Vân la thất thanh, không phải ban thưởng sao? Làm sao còn muốn ta thanh toán âm dương nguyện lực? Ngươi đây là lừa gạt. Hơn nữa còn muốn 2000 điểm âm dương nguyện lực, đều có thể qua lại hai chuyến phong đô. Mèo đen không cao hứng nói, đừng nói khó nghe như vậy. Cái gì gọi là lừa gạt a? Ta cũng là vì ngươi tốt. Nếu như ngươi không chịu thanh toán âm dương nguyện lực, ta cũng có thể vì ngươi cung cấp lão sư. Chỉ là luận này miễn phí lão sư, dạy học trình độ rất bình thường, muốn để bọn hắn đột kích giúp ngươi tại gần 2 tháng trong, để thành tích tăng lên trên diện rộng cũng thi đậu 211.985 dạng này trọng điểm trường trung học. Mấy tỷ lệ rất thấp, thanh toán xong âm dương nguyện lực mời đến lão sư, liền nhất định có thể giúp ta thi đậu 211.985 trường trung học rồi. La Vân hỏi. Cũng không nhất định, mèo đen lắc đầu, La Vân im lặng, trên trán nổi lên đạo đạo hắc tuyến, người xác định không phải đang đùa ta chơi. Mèo đen nói, trên thế giới này liền không có chuyện gì, là 100% có thể thành công, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như những lão sư này đều không thể trợ giúp ngươi, tại 2 tháng sau thi đậu 211.985 trường trung học. Như vậy lão sư của hắn liền càng không khả năng làm được. Người này làm sao cùng khắc kim trò chơi đồng dạng, vọt lên giá trị liền có hy vọng so miễn phí người chơi biến càng mạnh. Nhà rãnh về nhà rãnh, La Vân tâm động nhưng vẫn là muốn cò kè mặc cả một chút. 2000 điểm âm dương nguyện lực cũng quá đắt, liền không thể tiện nghi một chút sao? Có thể tiện nghi, nhưng vậy thì không phải là đại thần cấp lão sư. 2000 điểm âm dương nguyện lực mời đến là đại thần cấp lão sư. La Vân bắt lấy trọng điểm. Không sai, mèo đen nhẹ gật đầu. Có thể nói cho ta nghe một chút đi, đều có ai sao? La Vân hiếu kỳ hỏi. Mèo đen hồi đáp, cái này khó mà nói, bởi vì nhân tuyển đều là ngẫu nhiên. Bất quá có một vị ngược lại là đã xác định, đem đến chỉ đạo ngươi toán học cùng vật lý. Ai? La Vân vội vàng hỏi. Isaac Newton. Newton. La Vân mặc dù có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cái tên này hoảng sợ nói lắp. thở phào, hắn xác nhận nói, ngươi nói là cái kia vách quan tài ép không được Newton. Ếch, không đúng, ta là muốn hỏi, ngươi nói sẽ không phải là cái kia đưa ra Newton vận động ba định luật, được vinh dự bách khoa toàn thư thức toàn tài, cận đại chứ danh nhà vật lý học cùng số học nhà Newton à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.